Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Vô đề. Tiếng bước chân dần dần truyền đến. Đàm Mạch nhìn cũng không nhìn, liền ỉ vào hình thể ưu thế, trốn vào mặt đất bóng tối bên trong. Sau đó, hắn liền thấy mấy cái kia người say lại một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Dẫn theo đèn lồng, thất tha thất thểu, nói xong vòng đi vòng lại lời say, đưa mắt nhìn mấy cái này người say đi xa. Đàm Mạch thì thầm tự nói. Lần thứ bảy, hắn nhìn về phía bốn phía, vẫn như cũ là cái này một bộ phận khu phố, cũng vẫn là cái kia vài tòa tòa nhà, cao cao tường vây, đem từng nhà vây lại, từng tòa tòa nhà, có hoàn toàn tối, có lóe lên một chút đèn đuốc, có đèn đuốc sáng trưng, duy chỉ có không có người, liền phảng phất tại tòa này phiên chợ bên trên, chỉ có mấy cái kia người say đồng dạng. Đàm Mạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, vẫn như cũ là hình cung, ánh trăng rất lạnh, tinh quang cũng rất lạnh, chỉ nhìn liếc mắt, liền không hiểu toàn thân nổi da gà. Đây là thế nào một chỗ? Đàm Mạch lẩm bẩm, hắn cảm thấy mình tựa như là lâm vào nào đó một đoạn thời gian bên trong. Không ngừng mà tái diễn, trong mắt của hắn tỷ lệ thành công, tại cái này đối nơi chưa biết, tự nhiên lần nữa biến thành gân gà. Bỗng nhiên, Đàm Mạch hướng phía mấy cái kia người say rời đi phương hướng đi đến. Hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp, ý đồ rời đi tòa này quỷ dị phiên chợ, duy chỉ có không có đi theo những thứ này người say đi qua. Bất quá lặng lẽ theo sau về sau, Đàm Mạch nhưng lại do dự. Hắn không biết mình có thể hay không bị phát hiện. Mấy cái này người say nhìn như người bình thường, nhưng trước mắt cái này cảnh tượng quá mức quỷ dị. Không phải do Đàm Mạch không sợ một cái. Vuốt cằm, Đàm Mạch bỗng nhiên nghĩ đến, cũng không biết mặt nạ còn có thể hay không lấy ra. Nếu mà có thể xuyên qua mặt nạ, hắn liền có thể nhiều một tầng bảo hộ biện pháp. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã rời đi Ưng Sầu Giản, vượt qua một cái thế giới, cái này mặt nạ hơn phân nửa là không lấy ra được. Bất quá nghĩ đến mặt nạ ẩn thân hiệu quả, Đàm Mạch vẫn là quyết định thử một lần. Thế là, Đàm Mạch thử chăm chú cảm nhận, trong đầu lần này không có hình tượng nổi lên, chỉ bất quá, lòng bàn tay của hắn lại là trực tiếp trầm xuống. Đàm Mạch cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là hắn tấm kia mặt nạ. Cho ta mặt nạ vị kia. Tốt không được a, Đàm Mạch nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này vượt giới truyền tống, thủ đoạn được bao nhiêu cường đại a? Có lẽ chỉ có một mới có thể làm đến đi. Đàm Mạch không khỏi nghĩ như vậy đến, sau đó bộ mặt của hắn biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Hai mắt theo đột nhiên trợn to. Một, đây là một thương hại. Đàm Mạch lúc này mới phát hiện trong tay mặt nạ bản chất. Trước kia hắn từng có phương diện này phỏng đoán, nhưng về sau đều không giải quyết được gì. Cái này tiểu thuyết, xem ra không thể nhìn loạn a. Đàm Mạch xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Sau đó tranh thủ thời gian cho mình xuyên qua mặt nạ. Lập tức liền bước nhanh đuổi theo. Mấy cái kia người say cứ việc đi xa, nhưng còn tại Đàm Mạch tầm mắt bên trong. Đuổi sau một lúc, Đàm Mạch rõ ràng cảm giác được không đồng dạng. Hắn rời đi vừa rồi khu phố, hai bên cảnh vật bắt đầu có chỗ biến hóa. Xuất hiện tại Đàm Mạch tầm mắt chính giữa, một tòa tại mảng lớn trong hắc ám huyện thành. Tòa này huyện thành nhìn qua phá lệ cô đơn, tường thành là màu trắng. Lúc này cửa thành mở rộng, mấy cái kia người say thất tha thất thểu liền hướng cửa thành đi đến. Bỗng nhiên thổi tới một trận gió lạnh, lập tức mấy cái này người say đều thanh tỉnh. Chúng ta đây là tới nơi nào? Có người say kinh thanh kêu to. Hắn trừng lớn mắt, nhìn xem tòa này huyện thành, tựa hồ là biết chút ít cái gì. Thần sắc lộ ra cực độ sợ hãi. Nơi này là chân ngã thành. có một thanh âm truyền ra. Sau đó, liền gặp một thân người đuôi rắn kỳ dị sinh vật theo cửa thành bên trong bò lên. Giống như rắn bò, nhưng thân thể bộ phận lại là thẳng tắp đứng lên. Trên mặt bởi vì mang theo một tấm màu đen mặt nạ, cho nên không nhìn thấy cái này kỳ dị sinh vật khuôn mặt. Ta là chân ngã thành thủ vệ Quy Yểm. Các ngươi năm cái chính là phạm tội Trương Tam Hà, Lưu Phong Nhất, Vương Sùng, Hứa Hổ cùng Tiền Phú Quý A. Nghe được lời nói này, năm cái đã thanh tỉnh người say lập tức quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Một người trong đó hét lớn: "Đại nhân, tiểu nhân là oan uổng. Thật là bị oan uổng. Đứng lên đi, không cần quỳ ta, ta có thể không chịu nổi các ngươi một đại lễ này." Nam nhi dưới đầu gối là vàng, trên trời dưới đất chỉ lạy phụ mẫu. Cái này tự xưng Quy Yểm kỳ dị sinh vật tựa hồ tính cách rất ôn hòa. Hắn dùng tay dắt lấy, đem năm người này kéo lên, sau đó tiếp tục nói ra: "Các ngươi có oan uổng hay không? Không phải ta đến thẩm phán, mà là các ngươi chính mình đến thẩm phán. Đi vào đi, nếu mà các ngươi có thể thuyết phục các ngươi đệ nhất chân ngã phán các ngươi vô tội, như vậy tự nhiên là vô tội. Nhưng nếu là các ngươi đệ nhất chân ngã cảm thấy các ngươi có tội, như vậy các ngươi liền là có tội." "Đa tạ đại nhân, đa tạ Quy Yểm đại nhân." Nhìn thấy cái này kêu Quy Yểm kỳ dị sinh vật như thế dễ nói chuyện, năm người an lòng chút, vội vàng nói tạ, sau đó cùng hắn liền đi vào. Đàm Mạch cố ý lạc hậu một đoạn đường, sau đó mới đi tiến tòa này chân ngã thành. Lúc này, hắn đầy trong đầu suy nghĩ, đều là cái kia Hắc Ngư nói tới cái kia một phen. Thế giới này phạm nhân sai, tựa hồ cũng là giao cho cái này đệ nhất chân ngã đến thẩm phán. Cũng chính là bọn hắn một, chính mình, khác. Bất quá cứ như vậy, để cho mình thẩm phán chính mình, làm sao còn sẽ có tội? Đàm Mạch không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ lại cái này chân ngã thành đệ nhất chân ngã đều là chính trực người hay sao? Lúc này, hắn chợt phát hiện lại có hai cái cùng Quy Yểm giống nhau như đúc kỳ dị sinh vật bò lên. Cái này kỳ dị sinh vật cùng Quy Yểm cũng có một chút khác biệt. Một cái so Quy Yểm hình thể nhỏ một chút, tựa hồ là nữ tính, mặt nạ của nàng là màu trắng. Một cái khác thể trạng muốn so Quy Yểm khôi ngô một chút, mặt nạ đồng dạng là màu đen. Có lẽ đây cũng là một nam tính. Hai cái này kỳ dị sinh vật trải qua Quy Yểm, Quy Yểm đơn giản thi lễ một cái, hỏi: "Hai vị thượng tôn đi nơi nào? Chẳng lẽ có mới tăng cần bị thẩm phán người rồi? Ta sao chưa từng thu đến thông chi?" "Quy Yểm thượng tôn, không phải có mới tăng cần bị thẩm phán người, mà là kính tôn nói có một cái xa lạ đại yêu quỷ chạy vào. Nàng đặc biệt vì cái này đại yêu quỷ lưu lại chỗ ở. Có thể cái này đại yêu quỷ không lĩnh tình, đi theo hôm nay cần bị thẩm phán người chạy ra." Cái kia nữ tính kỳ dị sinh vật nói, đứng ở một bên Đàm Mạch đột nhiên giật mình, đồng thời cũng vạn phần vui mừng. Hắn cái này mặt nạ ẩn thân hiệu quả, thế mà lừa gạt được những thứ này kỳ dị sinh vật. Còn có trước đó làm hại hắn từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ kẻ cầm đầu, kính tôn. Ngoài ra Đàm Mạch còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cái này mặt nạ ẩn thân trạng thái, tại ưng sầu giản, lục ngự cảnh liền có thể cảm giác được một chút. Cũng không nói những thứ này kỳ dị sinh vật, vị kia, kính tôn, tất nhiên có thể đem thời gian lặp lại. Thủ đoạn kinh người như thế, như vậy tất nhiên là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì hắn xuyên qua mặt nạ, liền không có cách nào nhìn thấy hắn. Cái này khiến Đàm Mạch thoáng có chút hoang mang. Mà lúc này, lẫn nhau nói chút lời nói ba chỉ kỳ dị sinh vật tách ra. Hai cái ra khỏi thành, Quy Yểm vì dẫn năm người kia đi vào, Đàm Mạch vội vàng đuổi theo. sau đó liền gặp được số tầng cực cao bảo tháp, từng tòa san sát nối tiếp nhau, ở giữa xen kẽ không ít khu phố, chỉ là trên đường phố trống rỗng, không có một người. Quy Yển dẫn 5 người kia đi vào một tòa bảo tháp trước, gõ cửa một cái, rất nhanh, một đầu kỳ dị sinh vật liền mở cửa đi ra, thân người đuôi rắn, mang theo một tấm màu đen mặt nạ. Hắn hướng về phía Quy Yểm nhẹ gật đầu, liền hỏi, người nào hỏi mình tội? Quy Yểm chỉ hướng trong 5 người một người, nói ra, Phú Quý Tửu Lâu trưởng quỹ Tiền Phú Quý, thấy hơi tiền nổi máu tham sau cùng Tửu Lâu hỏa kế. Trong thức ăn hạ độc, giết người lấy tài, chỉ có hắn, cái kia Tửu Lâu hỏa kế đâu? Sự việc đã bại lộ lúc bị người chết gia thuộc bên đường đánh chết. Quy Yển nói, cái này kỳ dị sinh vật liền nhẹ gật đầu, sau đó đi trở về bảo tháp. Không bao lâu, cái này kỳ dị sinh vật liền dẫn một tên nam tử đi ra. Nam tử này phúc hậu 10 phần, khuôn mặt cùng cái kia kêu Tiền Phú Quý dáng dấp một màn đồng dạng, chỉ bất quá cái kia Tiền Phú Quý là mặc áo gấm, cái này nam tử này lại là một thân vá chằng vá đục phá y phục. Ngoài ra, cùng Tiền Phú Quý béo khác biệt chính là, nam tử này cứ việc béo, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ thiếu ăn, đồng thời tinh thần uể oải, tóc cũng rối bời, bẩn thỉu, không giống Tiền Phú Quý như thế quản lý sạch sẽ. Tóm lại, cái này hẳn là Tiền Phú Quý đệ nhất chân ngã nam tử. Tại cái này chân ngã thành, tựa hồ là trải qua cùng Tiền Phú Quý hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Đây là Tiền Phú Quý đệ nhất chân ngã. Cái kia kỳ dị sinh vật nói, Tiền Phú Quý đứng tại 5 người bên trong. Lúc này nghe được cái này kỳ dị sinh vật mở miệng, nói nam tử kia là chính mình đệ nhất chân ngã, muốn mở miệng, có thể lại không dám, liền hung hăng nháy mắt. Nam tử này tựa hồ thần giao cách cảm, ánh mắt quét tới, trực tiếp nhìn xem Tiền Phú Quý. Hai người ánh mắt đối mặt, rất nhanh, nam tử này liền nhẹ gật đầu. Cái này khiến Tiền Phú Quý không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Xem ra hắn có thể trở về, chính mình thẩm phán chính mình, nào có hại đạo lý của mình. Hắn nhưng chính là biết rõ có người hại người về sau. Người kia đệ nhất chân ngã thẩm phán người kia, kết quả người kia không có việc gì trở về. Hắn mới như vậy xem mạng người như cỏ rác, nên như thế nào thẩm phán? Quỳ hỏi cái này nam tử. Nam tử này không chút nghĩ ngợi liền nói ra, đoạt nhục thân, biếm làm lợn thịt, làm khó ngươi nghĩ đến chu đáo. Gần nhất trong thành cá bột lại là không nhiều lắm. Quy Yển nhẹ gật đầu, liền đưa tay chộp tới mặt như màu đất hại người trưởng quỹ Tiền Phú Quý. Ngươi tại sao có thể hại ta? Ta chính là ngươi a. Tiền Phú Quý mặt như màu đất, nhịn không được kêu to lên. Nam tử này nghe được Tiền Phú Quý, trên mặt lại là lộ ra vô cùng quỷ dị dáng tươi cười. Ta biết a, ngươi nếu là không làm heo, ta làm sao đi làm người a? Hơn nữa còn là một cái đại phú đại quý người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.